Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, một đám đống cặn bã. Ung ung, 10 vạn vôn, Hyper Beam, chế tài quang lịch, ánh mặt trời liệt diễm, xe đầu bô, phun ra hỏa diễm, ác chi ba động. Phô thiên cái địa tuyệt chiêu lại như cùng như gió bão từ nơi này từng cục sinh mệnh trong phiến đá. Lao ra, mỗi khối đá phiến giống như là một cái năng lượng phát ra cửa. Chúng nó đồng thời điều động á cơs năng lượng trong cơ thể. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, á cơs thần cách là sáng thế. Nói cách khác, nàng có thể trực tiếp từ trong hư vô đề luyện ra là đủ mở thời gian và không gian. Sáng tạo vũ trụ năng lượng, cổ năng lượng này, thậm chí so với vũ trụ đại bảo tạc còn to lớn hơn. Cho nên, Curse rất mạnh, phi thường vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến bất khả tư nghị, thậm chí làm đối thủ, đều sẽ cảm giác được giận sôi tình trạng. Ngoạt tào, bật auto a. Kiếp trước thời điểm, Diệp Huyền cho rằng xuất hiện siêu tiến hóa, á cơs thần đàn khó giữ được, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đến tột cùng là người nào nói, có siêu tiến hóa, á cơs chủng tộc giá trị thì không phải là đệ nhất. Lời này, thật là một điểm căn cứ cũng không có a. Tựa như, chuẩn thần bên trong, Garchomp có Mega tiến hóa, nhưng Dragonite không có. Nhưng vấn đề là, thật không có sao, vẫn là tạm thời còn chưa phát hiện. Liền DNC như vậy phổ thông thần thú 22 đều có thể học được Mega tiến hóa. Đương nhiên, đây không phải là làm thấp đi DNC ý tứ. Diệp Huyền chỉ là muốn nói, DNC so với Arcus, thật là có thể bỏ qua không tính, hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, liền DNC đều có thể từ 600 chủng tộc giá trị biến thành 700 chủng tộc đáng giá Mega DNC. Arcus, khả năng không có chuẩn bị ở sau sao? Phải biết rằng, 720 vẹn vẹn chỉ là Arcus phổ thông trạng thái. Mà nếu Goa người rớt cũng Mega tiến hóa đâu? 820, Senju chi thần dưới trạng thái Arcus. Ở Aura lập trường tặng lại trong tin tức của nàng chủng tộc giá trị chọn cao tới 820 điểm. Có thể nói xưa nay chưa từng có khủng bố, nhưng mà cái này còn không là Arcus cực hạn. Nàng còn có thể càng mạnh, vẫn là quá chậm. Arcus khởi nguyên sinh mệnh đá phiến lần nữa phân liệt, mà lần này toàn bộ thế giới thụ ban đầu trong không gian, vô số sinh mệnh đá phiến giống như một cái giam không khí, phiêu đầy chiến trường này bầu trời, từng cái góc, dám can đảm mạo phạm ta, làm xong tử vong chuẩn bị tâm tư sao, ô uế nhóm, băng băng băng, hoa lạp lạp lạp, nhiều loại tuyệt chiêu, một lần nữa gấp bội, hơn nữa còn là chọn thập bội, Senju chi thần lần nữa tiến giai, một vạn tệ sinh mệnh đá phiến. Đồng thời phóng thích một vạn chủng tuyệt chiêu. Hơn nữa mỗi một chiêu đều là Arcus trước mặt có thể phát huy ra tới cường đại nhất, cũng là áp xúc đến mức tận cùng công kích. Đây cũng quá kinh khủng a. Cảm giác nàng có thể một cái đánh chúng ta ra viên hết thảy tinh linh. Cái này cũng không biện pháp nha. Dù sao nàng là sáng thế thần kia mà. Lời tuy như vậy, có thể nhìn Arcus khủng bố, hết thảy tinh linh đều có chủng cảm giác vô lực, cảm giác Arcus quê bắc, dường như Diệp Huyền chỉ cần có nàng là được, còn lại tinh linh, căn bản không sao cả. Thế nhưng, vẫn chưa hết, Arcus lực lượng chân chính, bây giờ cũng chỉ là hiển lộ bất quá một góc băng sơn. Băng, vạn tay thì tương đương với một vạn con siêu thần thú đồng thời công kích. Lực lượng như vậy, đừng nói chính là hắc hóa băng thần chủ, chính là 100 con hắc hóa băng thần chủ cũng không đỡ được. Vì vậy, theo hắc hóa băng thần chủ ngã xuống, hắc hóa mỏm đá thần trụ, hắc hóa resistil, còn có đại lượng hắc hóa celebi, cũng bắt đầu ngã trên mặt đất, tiếp lấy hóa thành hắc sắc hạt, căn bản tiêu tán ở không. La Vi, một ít hắc hóa celebi ý thức được nguy hiểm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng nó e rằng không hiểu những thứ này, nhưng có thể thao túng thời gian tinh linh chính là bất đồng. Lại vẫn sẽ chạy trốn, cầm cố, nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, các ngươi chỉ là thời không tinh linh, mà Arcus là sáng tạo thời không tinh linh, ở trước mặt nàng đùa bỡn thời không, quả thực ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Cần biết ở Hupa bản kịch tràng bên trong, nhiều như vậy thần thú đều không ngăn cản được thời không tan vỡ. Arcus hời hợt bỏ ra một quang, liền ngăn trở nó, có thể thấy được Arcus cùng còn lại siêu thần thú chênh lệch. Đây cũng không phải là chủng tộc đáng giá yêu khuyết, đây là trên bản chất tồn tại quy tắc cấp cao thấp. Băng, băng, băng, trong lúc nhất thời. Thời gian giống như là bị bế tắc một dạng, nguyên bản có thể tùy ý ra vào đường hầm thời gian. Lúc này lại trở nên cứng rắn không gì sánh được, từng cái hắc hóa celebi bị đụng tráng váng đầu hoa mắt. Có thể không phải chờ chúng nó phản ứng kịp, đáng sợ công kích liền hóa thành hồng thủy vọt tới, trong khoảnh khắc liền đem bên ngoài thôn phệ. Hô kéo kéo. Theo cuối cùng một con hắc hóa celebi hóa thành hạt căn bản tiêu tán. Gửi Arcus, từ đầu đến cuối không có một chút coi như Diệp Huyền cảm giác mình thân là huấn luyện nhà mặt mũi. Không còn sót lại chút gì, người nghiêu bức như vậy, còn muốn ta xong rồi nha. Nói thật, đang không có đạt được Arcus phía trước, Diệp Huyền vẫn muốn đạt được Arcus, có ở đạt được nàng sau đó. Diệp Huyền lại cảm thấy, cái trò chơi này đột nhiên trở nên không có ý nghĩa. Đánh ai cũng là dây, ngươi còn có thể mạnh hơn chút nữa sao? Phái ra Arcus quả thực cực kỳ trang bức, có thể Diệp Huyền lại hoàn toàn không có cảm nhận được trang bức vui sướng. Arcus là phát tiết xong, có thể Diệp Huyền nội tâm cũng không so không hư vô. Nhìn trống trải thế giới thụ ban đầu không gian. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trống rỗng, trong lúc nhất thời, lại 230 nhưng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, ta đã đem những cái này rớt xuống ô uế, toàn bộ tiêu diệt. Arcus tuy là cao quý, có lẽ trong giọng nói của nàng, Diệp Huyền không hiểu có loại lấy lòng, nũng nịu ý tứ hàm xúc. Diệp Huyền vội vã minh bạch, Arcus tuy là cường đại. Nhưng là chỉ là một tân sinh tinh linh, tương tự với tri thức cực kỳ phong phú, nhưng tình thương cũng chính là phổ thông thiếu nữ tầng thứ. Vẫn là mới biết yêu cái loại này. Âu âu, ngươi làm tốt, thật lợi hại a, quá mạnh mẽ, vì chủ nhân thanh lý ô uế, là ta phải làm. Quả nhiên, Arcus hoàn toàn không nghe ra Diệp Huyền mộng bức, nàng chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc đánh một trận. Không rõ có chút sung sướng, chính là kết thúc quá nhanh, không thể tận hứng a. Ngươi hỏi, Arcus đánh bao lâu? 3 phút, đúng vậy, vẻn vẹn 3 phút, gần 20 con hắc hóa thần thú, bao quát một con hắc hóa siêu thần thú, hắc hóa Reziziga, cứ như vậy trực tiếp biến mất ở Arcus trước mặt. Đây cũng không phải là mạnh yếu vấn đề, đây là khai quải a. Bản kịch chàng bên trong, thời không song long cùng Giratina đại chiến Arcus, vẻn vẹn chỉ là bị một cái Arcus nghiền ép, nhưng bây giờ là Senju trạng thái Arcus, tương đương với 1,000 con Arcus đánh ngươi. Phía sau quá đáng hơn, trực tiếp 1 vạn con, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.